rơi ở chung từ từ chìm nghỉm thuyền hài cốt lên. Sentomaru đứng lên thân, vẻ mặt nghiêm nghị, ngươi là điểm tâm ngọt 44 lệnh. Salut Katakuri, xa xa bom tàu, một tên thân hình cao lớn nam tử cầm trong tay tam xoa kích. Bình tĩnh nhìn về phía nơi này, hắn so với Sentomaru cao hơn gấp đôi. Có tới 5 mét sau khi mở rộng áo khoác ngoài dưới bắp thịt cả người căng mịn. Góc cạnh rõ ràng, giống như cương cân thiết cốt bình thường chính là phụ trách xuất lĩnh này con viện quân tứ hoàng. Băng hải tặc cán bộ cao cấp, phấn đại thần, Salut Katakuri, bị nhận ra Katakuri không có kinh ngạc. Hắn bình tĩnh rời đi tầm mắt, nhìn tổn thất nặng nề hạm đội, hít sâu một cái, lui lại, phân tán chạy trốn, đừng hòng. Sentomaru nhất thời nổi lên, cố nén hai tay bàn tay xé rách đau đớn, bước chân tầng tầng đạp xuống, đem thuyền hài cốt dẫm chia năm xẻ bảy mà bản thân mượn này cỗ tác dụng ngược lại lực. Thẳng tắp hướng Katakuri xông lên trên, ăn ta một búa. Hừ, đối mặt Sentomaru bổ xuống búa lớn, Katakuri không tránh không né, tam xoa kích, Momonga, hướng lên trên lôi kéo, một tay giá lên đỉnh đầu thương, dìu kích tương giao, trong không khí bắn ra lượng lớn hỏa tinh, sắt thép va chạm không dứt, bên tai cảm nhận được cái kia cỗ sức mạnh to lớn. Katakuri nội tâm căng thẳng, ta nhớ tới hắn chỉ là Vegapunk bảo tiêu. Ở hải quân bên trong không có quá nhiều thực quyền phổ thông tướng lĩnh chứ. Katakuri bi thương nghĩ, đã vậy còn quá cường. Phần này sức mạnh đối với hắn mà nói đương nhiên không coi là cái gì. Nhưng Katakuri nghĩ lại một hồi Tottolen, phát hiện ngoại trừ cùng hắn tuổi tác xấp xỉ chỉ có mấy huynh đệ. Những người còn lại đều không phải Sentomaru đối thủ, hải quân. Dĩ nhiên cường thịnh như vậy. Katakuri lần thứ hai kiên định ý nghĩ của chính mình tứ hoàng thời đại. Thật sự muốn qua đi ở Sabaody quần đảo phát sinh ác chiến đồng thời. Florian Triangle, Thriller bác lên, một cuộc chiến đấu khác vừa kết thúc, hô hô, lo dùng quỷ khóc vỏ đao chống đỡ lấy thân thể. Dựa vào ở chung gãy vỡ trên vách tường, ngực chập trùng kịch liệt, từng ngụm thở dốc, rốt cục. Kết thúc rồi à, ở hắn phía trước, ngất đi màu đen thân thể cả người vết thương đầy giấy. Trên mặt xanh một chỗ tím một chỗ, không nhìn thấy một tia tốt thịt, chính là nơi đây chủ nhân. Nguyên tác tiền thưởng 3 ức 20 triệu Belly Vương Hạ Thất Vũ Hải. Gekko, Moria, ha ha, chúc mừng ngươi Chafanga tiên sinh, ngươi đánh bại Moria. Chính phủ nhất định sẽ mời ngươi tục mặc hắn Thất Vũ Hải chức vụ, một tiếng xinh đẹp nói cười tử. Cách đó không xa vang lên, trên người mặc đường viền hoa áo sơ mi, hạ thân một cái căng mịn quần jean tóc đen nữ nhân bước động gót sen uyển chuyển mà đến làn da của. Nàng biểu lộ ra một loại khỏe mạnh màu vàng nhạt, ngũ quan tinh xảo. Nhưng cũng không phải loại kia khiến người ta một chút kinh diễm loại hình, có điều nhỏ nhìn thật kỹ sẽ cảm thấy trên người nàng có một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được mị lực, đó là phong phú, học thức cùng lồi lõm, có hứng thú vóc người cùng phối hợp. Lạnh lẽo nóng lên, một băng một hòa, lộn xộn mà đến thành thục ý nhị Robin trong mắt mang theo vài phần kinh ngạc từ khi Crocodile rơi. Đài sau. Nàng nhiều lần trằn trọc mới cuối cùng quyết định Moria làm vì chính mình cái kế tiếp cư trú vị. Chí, đối với thực lực của đối phương hiểu rõ vô cùng, làm lâu năm Thất Vũ Hải. Moria thực lực rõ như ban ngày, kinh doanh 10 năm xào huyệt càng là tung khắp cương thi đại. Quân, vững như thành đồng vách sắt, đặc biệt là bộ kia, ma nhân, o thi thể. Một khi sử dụng, quả thực không thể chống đối, có thể dù cho như vậy. Trước mắt vị này chưa nổi danh người mới hải tặc như cũ đánh bại hắn hay là nương nhờ vào hắn cũng không quá đáng. Robin ánh mắt lưu chuyển, yên lặng nghĩ đến lo bằng phẳng hô hấp. Ngẩng đầu quét nàng một chút, mời ta tiếp nhận Thất Vũ Hải. Ta nghĩ không hẳn chứ. Hả? Robin cảm thấy có điểm không đúng. Dừng bước lại, vì sao lại nói như vậy? 2 năm trước Hải quân Thương Long trước tiên bại Crocodile, sau lộn nhào Doflamingo, vạch trần bọn họ lòng muông dạ thú. Để Thất Vũ Hải 3 chữ nhất thời bị trở thành sỉ nhục, làm chính phủ dùng để cân bằng biển rộng 3 phe thế lực trọng yếu 1 khâu. Kết quả làm thành bộ dáng này, cao tầng đã sớm bất mãn ý Hải quân Thương Long. Nghe thấy cái này có ma lực xưng hô, Robin hơi thất thần, có điều nàng rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Hỏi, vì lẽ đó ý của ngươi là, lẽ nào chính phủ phải có ý thủ tiêu Thất Vũ Hải chế độ? Không, cái kia tuyệt đối không thể. Đối với này, lo nhếch miệng vui cười, ý của ta là, muốn làm lên Thất Vũ Hải, bằng vào đánh bại Moria chiến tích còn chưa đủ. Ngươi nói đúng không đúng? Ác vật thi tử, Nico Robin. Bạch, Robin tức thì trợn to 2 mắt. Nàng không phải kẻ ngu dốt. Lúc này nghe rõ ràng lo sau lưng ẩn giấu ý tứ đánh bại Moria chiến tích không đủ. Cái kia hơn nữa nàng cái này ác ma chi tử đây. Hỗn đàn, ngươi đã quên là ai mang bọn ngươi lẻn vào tiến vào sao? Robin hận đến cắn chặt hàm răng. Cả người run, xin lỗi, ta là hải tặc. Lo nhếch miệng cười, bàn tay nhếch lên ngón tay mở ra. Room, lo hiện tại có thể không phải nguyên tắc bên trong kẻ báo thù. Loại kia thuần túy hải tặc to lớn nhất, kẻ thù bị giải quyết. Lo đã quyết định tùy tùng John, đem mục tiêu của hắn cho rằng mục tiêu của chính mình. Có càng cao thượng tín ngưỡng vì lẽ đó ở lo trong mắt. Có thể xem hiểu cổ đại văn tự, ác ma chi tử, Nico Robin. Tuyệt đối là một cái bất lợi cho John kế hoạch bất ngờ nhân tố giết cho sướng. Lo sát sinh, đáng ghét. 30 vòng hoa câu chào. Nico Robin tự biết không địch lại, nhưng vẫn cứ không muốn từ bỏ. Tại chỗ phản kích âm. Giữa lúc này, một đoàn to lớn không khí đạn pháo từ trên trời giáng xuống. Tầng tầng đập xuống ở giữa 2 người, ạch a, đạn pháo rơi xuống đất, trời long đất lở, 2 người công kích nhất thời bị tách ra. Khủng bố kinh khí để mặt đất nổ bể ra đến, bùn đất thạch tầng điên cuồng hướng về 4 phương 8 hướng khuếch tán, bị thương nặng lo thiềm. Tránh không kịp, nhất thời bị xung kích đập trúng, dương trời phun ra một bãi lớn tụ huyết bay ra ngoài thân ở giữa không trung. Nhìn cái kia chậm rãi đứng dậy cao to bóng người, lo con người đột nhiên căng lại, ngươi là trước tiên định vị tiểu mục tiêu, tỉ như 1 giây nhớ kỹ, sách tạm trú cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.